90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Cố Gia không từ hôn, Chu Tử Kỳ bên kia xông lại, đột nhiên lên giọng nói, không được, nhà ta Đình Chu không thể cùng Lý Oánh Tuyết đính hôn, Lý Oánh Tuyết tuyệt đối không được, Lý Oánh Tuyết có bệnh, có thể hay không sanh con. Hơn nữa yếu ớt, không nghe lời. Chu Tử Kỳ một mực coi thường Lý Oánh Tuyết, bất quá trước ngoài mặt cũng không trở ngại. Cố Mộng cũng chưa từng nghĩ đem Lý Oánh Tuyết gả cho Cố Đình Chu. Nhưng là Chu Tử Kỳ lúc này giọng tương đối kích động, toàn thân cao thấp đều mang phản đối khinh bỉ. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, nàng ngoài mặt đều bắt đầu không định gặp Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng xông lại nói, nhà chúng ta Oánh Tuyết tại sao phải gả cho Cố Đình Chu? Oánh Tuyết nhát gan, nghe lớn tiếng tiếng nói chuyện cũng biết sợ, làm sao có thể gả đến Cố gia đi? Chu Tử Kỳ vốn là cũng coi thường Cố Mộng, cười lạnh nói, có ý gì? Chê ta thanh âm nói chuyện lớn, ngươi giọng nói nhiều hơn ai hết. Lý Oánh Tuyết cũng không hù chết, yên tâm, nhà chúng ta Đình Chu muốn kết hôn cũng lấy bình thường cô gái, tuyệt đối không phải Lý Oánh Tuyết. Nhà chúng ta Oánh Tuyết cũng chưa từng nghĩ gả cho ngươi Cố Đình Chu. Bọn họ hai cái liền không coi ai ra gì trước gây gỗ ồn ào. Nhưng là làm gì vậy? Còn có khách tại, Lý Tồn Thiện cùng Cố Trung Hoa giận đến gần chết, cũng đều không ngăn được. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ không được a, kịch bỗng nhiên đẹp mắt, nhưng mà trễ nải thời gian, bọn họ sau này thích làm sao ồn ào liền làm sao ồn ào. Bây giờ không được, nàng cất cao giọng nói, các ngươi chớ ồn ào. Nói xong nhìn về phía Cố Mộng, mới vừa hình ảnh ngươi không nhìn thấy, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu ôm cũng ôm, thân cũng thân, người nào không nhìn thấy? Như vậy nhiều thân thích, bọn họ hai cái tình đầu ý hợp, hôm nay liền cho bọn họ hai cái đính hôn đi, nếu không mặt mũi để nơi nào, mặt còn muốn hay không? Sau này ai dám lấy? Chung quanh xì xào bàn tán. Cố Mộng sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Chu Tử Kỳ thời điểm, hay là mới vừa như vậy cương quyết, nhưng mà lời nói thay đổi, sẽ để cho bọn họ đính hôn đi. Thật ra thì hôm nay chính là cho Đình Chu cùng Oánh Tuyết đính hôn. Cố Mộng vừa nhìn về phía Lý Tồn Thiện, là không ba. Lý Tồn Thiện nhìn về phía trước, mí mắt nhảy không ngừng, môi tím bầm, nói đều không nói được. Chu Tử Kỳ nói, không được, tuyệt đối không được. Hôm nay chính là Đình Chu cùng Thiếu Cẩn đính hôn, cũng như vậy, còn không chịu bỏ qua cho nàng. Lý Thiếu Cẩn mặt chìm xuống. Lúc này một cái thân ảnh cao lớn nắm ngoài ra thân ảnh của một người đàn ông đi về phía võ đài. Bọn họ đi lên sau, kia cao lớn uy nghiêm bóng người nói, chư vị nghe ta nói, hôm nay chính là một cuộc hiểu lầm, đều là người này dở trò quỷ, là hắn ở phía sau đài gắn máy thu hình, cố ý chụp người, ai đây a? Mọi người rối rít nghị luận. Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn ngu, là Cố Kiến Quốc kéo Vu Hạo Nhiên lên đài. Cố Kiến Quốc nói, đều là người này trang máy thu hình, nhưng mà máy thu hình là nàng trang, Vu Hạo Nhiên là người phục vụ, lối ăn mặc hẳn là phụ trách chiếu phim mới đúng. Nhưng là Vu Hạo Nhiên tại sao phải ở nơi này? Chẳng lẽ là vừa học vừa làm đi làm thêm? Vậy cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy xa như vậy đi. Lý Thiếu Cẩn nhận được Vu Hạo Nhiên không muốn nhận nhau ám chỉ, nàng không lên tiếng. Lúc này nàng bên người một bóng người nhảy ra, hỏi, Vu Hạo Nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không lộ phí à? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Nàng cũng nhìn về phía Vu Hạo Nhiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Kiến Quốc lúc này cười nói. Nga, ta biết. Nói xong chỉ Tạ Thuận Ngôn, lại chỉ Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, các ngươi là bạn tốt. Đây là ngươi bạn học. Ngươi bạn học nhận thức cái này người phục vụ. Tốt lắm. Nguyên lai máy thu hình là ngươi trang. Ngươi là không thích Đình Chu, cho nên cố ý muốn hãm hại Đình Chu đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Cố Đình Chu lại là trong mắt tràn đầy vô tội khiếp sợ. Cố Kiến Quốc nhìn tiếp hướng Lý Tổn Thiện. Lão gia tử, ngài nói chuyện này không phải cố ý hại người sao? Ngoặc kép chấm than. Lý Tồn Thiện mặt đã đen có thể nhỏ ra nước. Ai biết hắn trong cơn tức giận sẽ trở thành kia nhóm. Lý Thiếu Cẩn a a cười nói. Cố bá bá, ngài thật đúng là buồn cười. Ta trang máy thu hình. Người ý, không có máy thu hình. Cố Đình Chu đang cùng ta đính hôn trường hợp hạ. Cùng nữ nhân khác hôn ôm. Còn phải cố ý hạ ta mặt. Những thứ này đều là đúng. Không có máy thu hình, liền có thể ăn trong bát nhìn trong nồi tới phản bội. Nhìn về phía Chu Tử Kỳ nói, ngài phải cẩn thận, cố thúc thúc cái ý này. Ngày nào hắn cùng nữ nhân khác tốt lắm, ngài phát hiện, ngài ngay cả có vấn đề. Hắn là một điểm sai lầm không có. Đạo lý chính là như vậy. Cố Đình Chu phạm sai lầm, làm sao còn có thể trách người phục vụ? Là bởi vì người phục vụ là phát hiện vấn đề người sao? Cho nên không cách nào giải quyết vấn đề, liền giải quyết phát hiện vấn đề người. Cố Kiến Quốc bị nghẹn á khẩu không trả lời được. Lý Ác Du không nhịn được nói, ông nội, còn cùng bọn họ nói gì nói? Cố Đình Chu như vậy xấu. Dù sao không thể đem ta đại tỷ cùng hắn liên hệ với nhau. Cố Đình Chu thấp giọng nói. Ác Du, ta bình thời đối với ngươi như vậy. Ngươi bây giờ bỏ đá xuống giếng. Lý Ác Du nói. Ông nội, ngươi nhìn. Lý Ác Du là Lý Tổn Thiện đại bảo bối a. Chính hắn nói được. Những thứ khác ai nói một câu cũng không được. Lý Tồn Thiện vốn là giận đến biến thành màu đen mặt, nhất thời mày dập dơ lên. Thiếu Cẩn, hắn uy nghiêm dáng vẻ đã bày ra, nhìn một cái chính là muốn thoái hôn. Lúc này một mực không mở miệng Cố Trung Hoa nói, lão ca, bọn nhỏ chuyện có thể thảo luận kỹ hơn, tội gì phát lớn như vậy tính khí? Bọn họ còn trẻ, Đình Chu phạm vào sai nhỏ, nhưng có phải hay không còn không có như thế nào sao? Nhìn về phía Cố Đình Chu, ngươi thích vô cùng Oánh Tuyết, các ngươi tại nói yêu thương sao? Hắn hỏi tới đây thời điểm, giọng hết sức lạnh như băng, mang cảnh cáo, thật ra thì hắn không cảnh cáo, Cố Đình Chu cũng sẽ không thừa nhận. Cố Đình Chu nói, ra, Lý gia gia, ta thích Thiếu Cẩn. Mới vừa, khác thường là cái hiểu lầm. Ta thích người vẫn là Thiếu Cẩn. Ta sau này khẳng định cùng Oánh Tuyết gãy lui tới. Cố Đình Chu cười nói. Đúng không, Lý lão ca, ngươi mới vừa cũng nghe thấy Oánh Tuyết nói là nàng không để cho Đình Chu đi ra ngoài. Chúng ta Đình Chu là cái nghe lời đứa bé, chung quy không thể không cấp cô bé tử mặt mũi. Cho nên ta nhìn, chuyện này cứ như vậy xử lý đi, đem Oánh Tuyết đưa đi, cùng Đình Chu tách rời. Về phần Thiếu Cẩn, Đình Chu còn nói thích nàng, chúng ta không thể gậy đánh uyên ương có phải hay không? Lão ca, chúng ta hai nhà, à, ngài cũng đừng quên, chúng ta hai nhà là thế giao, đem trách nhiệm cũng đẩy tới Lý Oánh Tuyết trên người. Nhà ai có chuyện gì, mọi người cũng trong lòng rõ ràng. Cuối cùng câu này, hắn nói ý vị thâm trường, mang uy hiếp, cái gọi là một bàn tay không vỗ ra tiếng. Nếu như không phải là Cố Đình Chu nguyện ý, Lý Oánh Tuyết bắt cóc hắn. Đối với người Cố ra một phương diện chỉ trích, Lý Tồn Thiện là vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn Cố Trung Hoa, mới vừa còn nổi giận đùng đùng mặt, trở nên do dự, ánh mắt còn lóe lên một cái, là sợ. Quả nhiên, gương càng già càng cay. Hôm nay tại sao phải đính hôn? Vốn chính là Lý gia có cái chuôi rơi vào Cố gia trong tay, cho nên bây giờ Cố gia không nghĩ từ hôn, Lý gia lại không thể lấy từ hôn. Hết chương.